cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, Cauliflower phần. Dưới, ha, khiến ta làm ngươi đệ tử. Không sai, chỉ cần ngươi làm đệ tử ta sau đó liền hướng dẫn ngươi tu hành. Cho ngươi trở nên so bây giờ còn muốn mạnh hơn. Cauliflower tấm miệng rộng, mà Dạ Thần chính là gật đầu một cái. Mặc dù không phải mình đối thủ, nhưng Cauliflower thiên phú chiến đấu chính là không thể nghi ngờ. Khiến Dạ Thần cũng nổi lên một chút yêu tài ý. Chỉ muốn trở thành đệ tử của hắn khiến hắn dạy dỗ một phen. Cauliflower tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Ngươi nghĩ rằng ta là ca ba tên kia sao? Khắp nơi nhận cái gì sư phụ? Muốn cho ta làm ngươi đệ tử? Chờ ngươi đánh trước bại ta rồi hãy nói. Vậy thì nói như vậy tốt. Ta đánh bại ngươi, sau đó ngươi liền làm đệ tử ta. Cauliflower tức giận nói. Dạ Thần chính là gật đầu một cái. Biết cái này tiểu hột tiêu ngạo cực kỳ. Muốn nhường nàng thành là đệ tử mình sau đó ngoan ngoãn tiếp nhận chính mình hướng dẫn cùng dạy dỗ. Dạ Thần tự nhiên cũng muốn cho thấy để cho nàng tin phục thực lực. Hừ, ngươi ngược lại tự tin. Ngươi mới vừa nói ngươi kia biến thân gọi Super Saiyan Full Power. Ngươi đều có thể làm được sự tình. Ta cũng tuyệt đối có thể làm được. Hừ lạnh một tiếng. Cauliflower hai tay nắm quyền, cũng là muốn biến thân thành Dạ Thần một dạng Super Saiyan Full Power. Chỉ bất quá, mặc cho nàng thế nào loạn hống thế nào bùng nổ năng lượng tựa hồ cũng có chỗ nào không đúng sức. Người kia chỉ là đơn thuần mà tại bùng nổ năng lượng mà thôi. Super Saiyan Full Power là cần, thường xuyên tháng dài tu hành mới có thể đạt tới, khiến thân thể, lực lượng cùng tinh thần hoàn mỹ thống nhất, tại tránh khỏi dư thừa lực lượng hao tổn đồng thời cũng trình độ lớn nhất mà phát triển Super Saiyan sức chiến đấu, coi như là người cũng không khả năng tùy tiện giống hai tiếng liền có thể đạt tới loại cảnh giới. Này, đều có chút bị chọc cười. Dạ Thần nói, ha, ha, đáng ghét, không ngừng thở hào hển. Cauliflower một quyền đập xuống đất. Coi như ta không thể biến thành cái gì đó toàn bộ công suất. Nhưng ta còn có một cái tuyệt chiêu không có dùng. Ngươi chờ xem, chỉ cần ta sử dụng cái kia tuyệt chiêu, tuyệt đối có thể đánh bại ngươi. Ngẩng đầu lên, Cauliflower vừa tức núp nít nói. Dạ Thần buông tay một cái, tỏ ý nàng có thể tiếp tục chính mình biểu diễn. Bị giận quá. Cauliflower chỉ cảm giác mình chưa bao giờ giống hôm nay như vậy bực bội. Trong lòng cắn răng nghiến lợi thề. Chờ chút nàng tuyệt đối muốn nhường cái này đáng ghét hỗn đản đẹp mắt. Ha. Hai tay nắm quyền. Cauliflower lần hai bắt đầu bùng nổ năng lượng. Cánh tay cùng chân bắp thịt cực nhanh bành trướng. Thậm chí ngay cả ngực cũng đầy đủ cao một vòng to. Cauliflower nguyên bản vóc người tương đối tinh tế, nhưng là bây giờ hiển nhiên địa biến thành một cái bắp thịt nữ cự nhân. Ánh mắt rơi vào Cauliflower ngực, Dạ Thần không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Trước Cauliflower ngực tương đối thon nhỏ, không nói một con ngựa Hirakawa nhưng cũng không kém. Bất quá bây giờ đây cũng là thoáng cái liền vượt qua nhiều cái cháo bôi a. Hỗn đản! Ngươi đang xem nơi nào? Chú ý tới Dạ Thần ánh mắt. Cauliflower che chính mình ngực xấu hổ mà quát. Dạ Thần có chút buồn cười. Mặc dù tùy tiện, tính khí hỏa bạo tính cách cũng thô lỗ. Nhưng nàng cuối cùng vẫn có chút làm nữ sinh tự giác nha. Xin lỗi, hơi chút bị hấp thu thoáng cái. Thu hồi chính mình ánh mắt. Dạ Thần bình tĩnh hồi đáp. Khóe miệng co giật. Cauliflower trong bụng xấu hổ càng là khó mà phục thêm. Bị hấp thu đúng không? Ta đây hiện tại liền khiến ngươi hảo hảo hấp dẫn hấp dẫn. Đi chết đi, dưới chân dẫm lên một cái. Cauliflower tựa như cùng như đạn pháo hướng Dạ Thần bắn rọi mà tới. Một cái khiến thân liền tránh thoát Cauliflower công kích. Dạ Thần thuận tiện còn một cước liền đem nàng cho vấp té xuống đất. Chật vật không dứt, Cauliflower vừa xấu hổ vừa giận, bò người lên lại lần hai tấn công về phía Dạ Thần. Cùng trước công kích so ra, Cauliflower lực lượng xác thực lớn hơn nhiều, nhưng là tốc độ lại là hoàn toàn không được. Chậm rãi căn bản là đánh không tới Dạ Thần. Chơi đùa hơn nửa ngày, Cauliflower không có đem Dạ Thần thế nào, ngược lại thì đem mình mệt mỏi cái sặc. Vì cái gì? Vì cái gì? Than té xuống đất, Cauliflower như muốn nổi điên. Vẫn chưa rõ sao, người cái này cái gọi là tuyệt chiêu chỉ là hy sinh tốc độ để đề thăng lực lượng mà thôi. Tại trong chiến đấu chân chính căn bản cũng không có cái gì giá trị thực dụng. Ngược lại còn đối với mình gánh nặng rất lớn. Đứng ở Cauliflower trước người, Dạ Thần nói, kỳ thực tại Cauliflower sử dụng ra nàng cái này cái gọi là tuyệt chiêu lúc Dạ Thần liền nhận ra. Nàng chiêu này liền cùng nguyên văn trong trang dùng qua chiêu đó một dạng. Super Saiyan 1 giai đoạn thứ 3, mặc dù lực lượng là rất mạnh, nhưng là hy sinh tốc độ đổi lấy. Tại chính thức trong thực chiến không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy mà là thế này phải không? Cauliflower tựa hồ rất bị đả kích, mà Dạ Thần chính là an ủi nàng cái kia tính 10 phần nhím đầu. Đồng thời nói, làm đệ tử ta, sư phụ sau đó ta sẽ dạy dỗ ngươi thật sự tu hành. Ngươi cũng không cần lại chính mình đi luyện những thứ ngổn ngang kia biến thân. Dạ Thần đã sớm nghĩ như vậy thử một chút. Cauliflower nhím đầu sờ thật đúng là cảm giác 10 phần a. Bất quá coi như Dạ Thần còn đang hưởng thụ lúc, trên đất Cauliflower chính là thoáng cái liền xù lông, không cho chạm vào ta. Trên người nổ hiện ra mảng lớn điện quang, Cauliflower một quyền liền đánh vào Dạ Thần trên người. Mặc dù Dạ Thần đã kịp thời ngăn cản, nhưng vẫn là rên lên một tiếng. Thân thể cũng trên mặt đất kéo trơn rất khoảng cách xa. Ha ha, thấy không, đây mới là ta thực lực chân chính. Mừng rỡ không thôi, Cauliflower mình cũng khó tin nàng mới vừa rồi vậy mà bộc phát ra khổng lồ như vậy lực lượng. Kỳ thực tại lần này lực lượng đại sẽ bắt đầu trước nàng liền từng đánh bậy đánh bạ mà bùng nổ qua. Một lần như vậy lực lượng. Chỉ bất quá ở đó sau đó liền lại cũng không có thành công qua. Không nghĩ tới nàng mới vừa rồi rốt cuộc lại tiến vào loại kia thần kỳ trạng thái. Super Saiyan 2 sao, trạng thái tựa hồ còn không quá ổn định. Trong mắt dị sắc chợt lóe, Dạ Thần lầm bầm. Mà liền trong lúc ở chỗ này, Cauliflower trên người khí tức không ngừng biến mất. Rất nhanh lại biến trở về bình thường Super Saiyan. Thích, rốt cuộc lại biến trở về tới. Sắc mặt khó coi, Cauliflower rất là khó chịu thích một tiếng. Nếu như nàng có thể khống chế mới vừa rồi loại kia lực lượng nói, tuyệt đối có thể đánh bại Dạ Thần cái này đáng ghét ra hỏa. Đó là Super Saiyan 2. Người mới vừa rồi chẳng qua là bởi vì tâm tình kích động tạm thời tiến vào loại kia lĩnh vực mà. Thôi, thật sự Super Saiyan 2 là như vậy. Ha, hai tay nắm quyền, Dạ Thần trên người cũng là nổ hiện ra mảng lớn điện quang. Sau đó biến thân thành Super Saiyan 2. Super Saiyan 2, mở to cặp mắt, Cauliflower nhìn chằm chằm Dạ Thần. Cảm thụ Dạ Thần trên người khí tức biến hóa. Sau đó Cauliflower không khỏi cười lớn, ngu ngốc. Vậy mà chính mình giáo hội ta biến thân phương pháp. Super Saiyan 2, hiện tại ta cũng có thể làm được. Ha, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.